Sát thủ vù em, chương 61, đấu địa chủ. Góc truyện audio.com. Edit, Ring, Ôn Tiểu mở diễn đàn lên xem thử. Chủ đề được nhiều sao nhất chính là topic Hùng Phong Vĩ Nghiệp viết truyện. Nhìn xuống chủ đề thứ hai thấy tên là Hot, vợ của đại thần server 8 là Tiểu Tam. Vốn Ôn Tiểu là không có hứng thú với những đề tài lá cải này. Nhưng vì sự hoảng hốt vừa rồi của lão Trần nên cô vẫn click vào. Lúc này cô mới phát hiện nhân vật chính của chủ đề này lại là mình. Vợ chinh chiến công tước, tôi làm Tiểu Tam hồi nào vậy? Ôn Tiểu hỏi Trần Vũ, hình như trước kia công tước đâu có cặp với ai trong game đâu à? Ngoài đời cũng không có vợ, tôi Tam kiểu nào đây? Không phải, hắn là nói trước kia. Trần Vũ chỉ vào màn hình nói. Lúc còn ở server 4, tôi cũng có Tam ai đâu. Ôn Tiểu trả lời, còn nữa, sao bọn họ lại biết tôi ở server 4 là ai? Có điều chẳng bao lâu sau cô đã biết được đáp án. Đáp án ở ngay phản hồi của người tên Thiên Dạ server 4 trong chủ đề viết truyện của Hùng Phong Vĩ Nghiệp. Chuyện của chủ thớt khiến tôi nhớ đến chỉ huy lãnh nữ của Duyên Tụ server tôi. Tính cách và tác phong đều rất giống. Sau đó còn có thêm vài người nhắn lại đều nói quả thật phong cách rất giống mùa đông không lạnh. Mùa đông không lạnh, hỏa pháp server 4, một trong những chỉ huy của Duyên Tụ Thiên Hạ, vừa đúng lúc bán ớt trước khi Ôn Tiểu đến server 8 vài ngày. Trong topic miêu tả các loại chuyện lớn chuyện nhỏ của mùa đông không lạnh từ khi server 4 mới mở cho đến khi cô nghỉ chơi. Bao gồm như thế nào mà cặp với bang chủ quỷ sát của Duyên Tụ Thiên Hạ. Như thế nào lên làm chỉ huy Duyên Tụ Thiên Hạ. Như thế nào bị một vạn hoa cùng bang đào góc tường. Như thế nào nhảy sang phe đối địch của Duyên Tụ Thiên Hạ là Khuynh Thành Thánh Điện. Như thế nào tam bang chủ phong hoa tuyết nguyệt của Khuynh Thành Thánh Điện. Sau đó thuận lợi đuổi vợ trong game của phong hoa tuyết nguyệt đi. Sau đó nữa là vợ ngoài đời của phong hoa tuyết nguyệt đuổi đến trong game chạy lên. Truyền âm, mắng như thế nào, sau đó nữa là bán ớt. Tình tiết trong này vòng vo trăm mối, rối như tơ vò, khiến người ta nhịn không được mà bóp cổ tay thở dài. Sau đó căm giận nhổ vào rồi mắng một câu Tiểu Tam thật đê tiện. Trong số những phản hồi, chiếm nhiều nhất tất nhiên chính là thành phần giật tem với cả hóng hớt. Ngoài ra, cũng có những người thực tế tỏ ý không có bằng chứng thì nói cái bíp ấy. Quần chúng vây xem không có ác ý thì nói ây dô. Thảo mai kia, có người thuộc hội liên minh Tiểu Tam nói ai ra người cùng sở thích. Có muốn gia nhập hội tụi này không? Tất nhiên cũng có người thuộc tổ chức đả đảo Tiểu Tam nói tất cả Tiểu Tam trên đời này đều nên chết đuối trong bồn cầu hết. Kết thúc chủ đề là một câu nói đỏ chói được phóng lớn. Mùa đông không lạnh chính là vợ của chinh chiến công tước server 8 hiện nay. Hoa sinh mê, trong từng con chữ đều bộc lộ sự khinh bỉ cùng oán hận sâu sắc đối với hoa sinh mê. Khinh bỉ là chắc rồi, nhưng mà vì sao lại có cả oán hận nữa? Ôn Tiểu cảm thấy thanh danh cả đời của mình sắp bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bà xem đi, tôi biết ngay chỉ huy thành chiến thì thế nào cũng lu bu vậy mà. Ôn Tiểu nói xong liền tắt diễn đàn. Vậy giờ bà tính sao đây? Có cần đứng ra giải thích không? Ôn Tiểu vừa đăng nhập vào game vừa trả lời. Giải thích cái gì? Cây ngay không sợ chết ngoéo. Có người muốn bôi nhọ bà thì bà vĩnh viễn trốn không khỏi. Khi tài khoản hoa sinh mê đăng nhập, chinh chiến công tước cũng đang ở trên mạng, nhưng anh lại không gửi lời mời cô vào đội. Trong lòng Ôn Tiểu lột bột mấy tiếng. Hơi run rẩy, ngay sau đó cô lên YY, rồi nghe từ YY truyền ra một tiếng động kỳ quái. Ba phần, đợi đến khi Ôn Tiểu truyền tống vào lãnh địa bang hội thì cô đột nhiên phát hiện bang hôm nay rất khác thường. Ở đây ba người ngồi thành một vòng tròn là sao thế này? Mặt trược ba thiếu một sao? Trên thực tế, Ôn Tiểu đoán cũng gần đúng rồi, chỉ nghe ầm một cái, là tiếng bom nổ. Không thấy bóng dáng chinh chiến công tước trong lãnh địa bang hội. Ôn Tiểu mở danh sách hảo hữu lên xem vị trí liền thấy anh đang ở ngoại ô phía tây Tây Ninh Thành. Ở đó có gì hot? Ôn Tiễu chạy qua, liền thấy ba người chinh chiến công tước, Thông Hoa Đại Toán cùng Hào Hoa Mộ Địa đang ngồi im ở đó. Không hề nhúc nhích, Hoa Sinh Mê chạy ba vòng quanh bọn họ, không ai có phản ứng. Củ lạc đến rồi à, Mặt Nhã Huyên là người đầu tiên phát hiện. Cô vừa nói xong, chinh chiến công tước lập tức có phản ứng, trực tiếp gửi một lời mời vào đội qua. Đang đấu địa chủ, chinh chiến công tước gửi tin nhắn đến. Em đến xem sao, đấu địa chủ xem như hoạt động giải trí phổ biến nhất khi không đánh nhau của đám người này. Có điều theo Ôn Tiễu biết thì bọn họ đấu địa chủ nhất định là chơi có ăn tiền. Mà còn không nhỏ nữa. 30 kim một ván. Có khi nhiều thì một buổi còn có thể thắng hoặc thua đến 5-6 ngàn kim. Cô mở trò đấu địa chủ trên QQ lên. Vào ván từ chinh chiến công tước. Tất nhiên, vì vậy mà người cô xem bài cũng là chinh chiến công tước. Dường như tâm tư mọi người đều đặt vào trò đấu địa chủ nên không ai để ý đến chuyện topic trên diễn đàn cả. Nhưng chuyện này nói ra thì có chút kỳ quái. Dù mấy ông con trai không thường nhiều chuyện, vì Ôn Tiễu biết thật ra trong liên minh rất hiếm người chơi nam nào rảnh rỗi thích đi dạo diễn đàn. Nhưng còn nữ thì sao? Quân Lâm cũng có không ít game thủ nữ mà. Không ai phát hiện sao? Quả nhiên, vẫn là cô quá xem trọng bản thân mình rồi. Thật ra trong mắt người khác thì đó cũng chỉ là một chuyện lá cải nhảm nhí. Đại khái là ván này mới chơi chưa được bao lâu nên lúc Ôn Tiễu vào cũng chỉ có 20-30 điểm. Cô cũng ngồi nhìn họ chơi. Nói đến đánh bài, Ôn Tiễu cũng không phải dạng vừa. Mặt chưa, đấu địa chủ, tiến lên, binh sập sám, tú lơ khơ gì gì đó. Tuy không thể nói là rành rẽ nhưng đều biết chút đỉnh. Này đại khái là kỹ năng của phó thường dân đi. Trong tay chinh chiến công tước lúc này không có lá vua nào hết. Hào Hoa Mộ Địa lại kêu ba phần. Dường như hắn vô cùng tin tưởng. Vua nằm trong tay hắn. Truyền âm, Hào Hoa Mộ Địa, yêu cơ, em chính là lá vua trong tay anh. Honey, tối đừng để anh ngủ ngoài cửa bang nữa nha. Truyền âm, Thanh Sắc yêu cơ, à, thì ra tôi chỉ là một lá bài thôi sao? Truyền âm, Hào Hoa Mộ Địa, nhờ em nên anh mới có thể đè chết tỏi cùng tên công tước muộn tao này mà. Muộn tao, mặt ngoài đơ đơ nhưng trong lòng dậy sóng. Truyền âm, Thanh Sắc yêu cơ, cút khỏi bang cho tôi. Truyền âm, Thông Hoa Đại Toán, Quân Lâm thiên hạ tuyển người. Ưu tiên thích đánh nhau. Biết đấu địa chủ, nếu đáp ứng được cả hai yêu cầu thì có thể giảm điều kiện trang bị. Cùng nhau chung tay tạo nên một môi trường đấu địa chủ hoàn mỹ. Đây là cái bang tập trung các con bạc sao? Ôn Tiểu yên lặng khinh bỉ hắn. Chơi lớn như vậy ai dám tới a? Có điều chẳng bao lâu sau. Một tin, truyền âm, khác của Thông Hoa Đại Toán đã giải đáp thắc mắc của Ôn Tiểu. Truyền âm, Thông Hoa Đại Toán, một ván 10 kim, 20 kim, 50 kim, chỉ cần bạn muốn chơi, luôn luôn có bàn thích hợp với bạn. Trên, thế giới, tràn ngập emo phun nước miếng, tỏi ông đấu địa chủ thì lo đấu địa chủ đi, chạy lên giành sân khấu với tôi làm chi. Hào Hoa Mộ Địa là người đầu tiên bất mãn, ai biết đấu địa chủ là kéo vô bang ông hết rồi. Vậy hoạt động giải trí của bang tôi phải làm sao đây? Có thể đến gõ cửa chỗ tôi. Thông Hoa Đại Toán trả lời. Dù sao yêu cơ cũng hay nhốt ông ngoài cửa bang. Ông có thể qua bên tôi ngủ ké cũng được mà. Đéo, Hào Hoa Mộ Địa nổi giận quát. Đờ mờ ông đây thật vất vả mới thắng được một ván lại thua nữa rồi. Công tước, ông là đến dự tiền phải không? Công tước, móc túi Mộ Địa nhiều chút. Mặt Nhã Huyên tiếp lời. Thắng xong qua giúp tôi trả nợ cho mân côi bên này. Bà xã Huy Vũ, Thông Hoa Đại Toán vừa nghe vậy liền sáng mắt. Vợ, em thắng Huyên được bao nhiêu? Chừng 100 kim, mân côi du nhiên trả lời. Huyên đại gia mà lại không có tiền sao? Chuyện lại nha, đại gia, chúng ta làm đồng bọn đi. Thập Tam Huyền Nguyệt chơi cùng bàn với Mặt Nhã Huyên và mân côi du nhiên lên tiếng. Mân côi, cậu thắng 10 ván còn không bằng tỏi thua 1 ván a. Đêm nay để tỏi cùng Mộ Địa qua đêm ngoài bang đi. Bên kia, mân côi du nhiên bình tĩnh trả lời. Ôn Tiểu đột nhiên cảm thấy hình như mình đi nhầm chỗ. Chẳng lẽ đây là sòng bạc sao? Quân Lâm Thiên Hạ sắp đổi tên thành bang chuyên đấu địa chủ ư, nhưng đáng giận nhất chính là bọn họ đấu địa chủ mà lại không chừa chỗ cho cô. Củ Lạc, em đứng xem có thấy chán không? Nếu không thì lên đánh vài ván đi. Hào Hoa Mộ Địa đùa giỡn. Công tước, ông cũng thật là, em gái người ta nhìn ông như vậy mà ông cũng không kiếm đề tài gì nói sao? Không phải không có nói, Ôn Tiểu trả lời. Em có thể thuận đường xem mỗi người một chút, sau đó làm tiền, gian lận này nọ chút đỉnh. Chơi bài sao thú vị bằng kiếm tiền được. Kiếm tiền cái gì? Trần Vũ bên cạnh vừa nghe đến tiền liền nhào qua. SST, không được làm rối loạn kỷ cương. Thông Hoa Đại Toán kêu. Củ Lạc, anh muốn đá em ra. Không dám, hai chữ lạnh như băng của Trinh Chiến công tước lập tức khống chế tình hình. Hòa, vợ ơi, anh bị công tước ăn hiếp. Thông Hoa Đại Toán khóc nức nở gọi Mân Côi. Mân Côi du nhiên di chuột một chút, bất đắc dĩ thở dài. Anh không phải bang chủ hay sao? Có phải bang chủ hay không? Đây không phải mấu chốt của vấn đề a. Thông Hoa Đại Toán lập tức thẳng lưng khí phách nói. Có tin tôi lập tức đá ông khỏi bang hay không? Xin cứ tự nhiên, công tước tiếp tục thản nhiên trả lời. Giọng điệu của anh, giống như đang hét đá đi đá đi. Có gan thì ông đá thử coi. Ông không dám đá sao? Tôi ngửa mặt lên trời cười lớn. Ôn Tiểu vừa nhìn bọn họ đùa giỡn vừa kiểm tra nhiệm vụ hôm nay. Xem ra nhiệm vụ đã làm xong hết rồi. Rảnh rỗi có thể đi dạo chợ kiếm đồ. Lúc này, khung chat riêng của Ôn Tiểu đột nhiên nhấp nháy. Là Trinh Chiến công tước gửi tin nhắn đến. Bất luận người khác nói cái gì, em cũng đừng để ý. Anh tin em, hả? Ôn Tiểu ngây người hỏi lại. Anh nói gì? Em không biết, không biết thì thôi. Không sao đâu, Ôn Tiểu nghĩ nghĩ. Ngoại trừ chuyện diễn đàn kia thì hình như cũng đâu có ai nói gì cô nữa. Nhưng nếu đúng là chuyện diễn đàn thì Trinh Chiến công tước cũng không phải loại người hay chủ động đi dạo diễn đàn mà. Vậy chắc chắn là có người khác nói với anh rồi. Nếu vậy thì sao Quân Lâm lại giống như không ai để ý hết vậy nhỉ? Anh nói chuyện trên diễn đàn sao? Trinh Chiến công tước dừng một chút. Chuyện trước kia đừng quan tâm nữa. Em bây giờ chỉ là hoa sinh mê mà thôi. Vâng, Ôn Tiểu đánh chữ trả lời. Đồng thời, cô lại cảm thấy có lẽ mọi chuyện sẽ không đơn giản như cô nghĩ. Cái người mở chủ đề đó, thoạt nhìn thì giống như vô tình phát hiện ớt mùa đông không lạnh nhưng rõ ràng là có ý định đã lâu. Thiên Dạ Server 4 nói câu đó một tháng trước rồi. Gần một tháng sau mới có người lấy làm bằng chứng hướng vào cô. Cái ớt mở chủ đề kia là một ớt nhỏ mới 3-4 cấp. Chỉ trong thời gian ngắn dựa vào số lượng comment phản hồi mà thăng cấp. Nghĩa là có người đứng sau tất cả chuyện này. Ôn Tiểu cầm di động, bấm một dãy số, một người cô rất quen thuộc. Người bạn học công nghệ thông tin này từng giới thiệu và mang cô chơi game. Nhưng sau đó chưa đến 40 cấp thì đã chuyển qua chơi trò khác. Alo, tôi là Ôn Tiểu. Ôn Tiểu nói với người bên kia, có thể tra được IP của người lập topic không? Được, lên QQ, tôi gửi cho ông, tra dùm tôi một chút. Cách chương,